LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2503, để cho ta thử xem ngươi bao nhiêu lợi hại. Dù là Tô Minh kiến thức rộng rãi, lúc này cũng có chút bị sợ hù đến. Cái này mẹ kiếp cũng thực sự là hào vô nhân tính nha. Đồng dạng cái chủng loại kia thổ hào, nhà giàu mới nổi loại hình khoe của, toàn bộ một trận hoàng kim loại hình đồ vật treo ở trên người mình, cũng cảm giác vô cùng có tiền. Thế nhưng là ngươi gặp qua loại này dùng hoàng kim xây nhà sao? Cái này đã không chỉ là phòng ở đơn giản như vậy. Đây là một cái cung điện nha. So thông thường phòng ở, cũng không biết đến lớn hơn bao nhiêu lần. Hơn nữa Tô Minh còn hướng bên trong nhìn một chút. Trong này cũng đều là hoàng kim. Cái này cần tiêu bao nhiêu hoàng kim? Quả thực không dám tưởng tượng. Thậm chí có thể cùng một quốc gia tất cả hoàng kim số lượng dự trữ sánh bằng A. Không chỉ là muốn bao nhiêu hoàng kim vật này, cắt độ khó nên là rất lớn. Cung điện như thế này tạo ra, tốn hao đại giới không thể tưởng tượng. Thông qua cái này liền có thể đã nhìn ra, cái này hoàng kim chiến thần tại châu Âu bên này, đích thật là một cái chí tôn cấp bậc tồn tại. Đoán chừng ai cũng đến nuông chiều hắn mới được. Không ai dám trêu chọc hắn. Loại người này sống đứng lên, so cổ đại hoàng đế còn muốn sảng khoái. Cổ đại hoàng đế tốt xấu cũng có một chút đại thần loại hình tại ước thúc. Người này thì là triệt để không có người có thể làm sao hắn. Chỉ bất quá cái này ác thú vị để cho Tô Minh thật sự là không dám gật bừa. Thật là buồn nôn. Ở loại địa phương này, có gì tốt, đoán chừng một chút cũng không dễ chịu. Trừ bỏ ngay từ đầu thấy thời điểm, hội cảm giác tương đối rung động. Đằng sau nhìn lại mà nói, đã cảm thấy có chút xấu tục. Tô Minh trực tiếp đi vào. Bước chân thoạt nhìn không nhanh không chậm. Đi bộ đồng thời trên thực tế Tô Minh trong lòng cũng đang không ngừng đề phòng. Địch nhân ở trong tối mình ở rõ. Làm không hiểu cái gì thời điểm liền lao ra ngoài. Vẫn phải là cẩn thận một chút thì tốt hơn. Ngoài ý liệu là căn bản cũng không có cái gì người đi ra ngăn cản Tô Minh. Để cho Tô Minh tương đối kỳ quái. Trong lòng tự nhủ cái này cái gọi là hoàng kim chiến thần. Chẳng lẽ liền một cái thủ hạ đều không có sao? Để cho Tô Minh cứ như vậy không trở ngại chút nào. Đến bên trong là một cái trong đại điện. 10 điểm trống trải. Ở bên trong, có một cái to lớn cái ghế. Ở vào đại điện phía trên. Mà cái này cái gọi là chiến thần. Liền ngồi xuống ghế, Tô Minh nhìn thoáng qua gia hỏa này, hình thể hết sức khôi ngô, hơn nữa trên người một bộ hoàng kim khôi giáp, thoạt nhìn thật có chút giống anime bên trong thánh đấu sĩ. Chỉ bất quá tại trong hiện thực thoạt nhìn, giống như cũng không có loại kia rất xuất khí cảm giác. Đoán chừng vẫn là quá xấu tục một chút a. Ngay sau đó ở bên cạnh hắn, Tô Minh thấy được Benjamin. Benjamin ngồi ở chỗ đó, cũng không biết thế nào, đoán chừng không có việc gì, cũng không có bị người cho trói chặt, liền đàng hoàng ngồi ở chỗ đó. Đoán chừng cái này hoàng kim chiến thần cũng không lo lắng Benjamin hội chạy trốn a. Mọi người thực lực sai biệt lớn như vậy, hoàn toàn cũng không phải là một cấp bậc. Hắn nghĩ chạy trốn chỉ sợ không quá dễ dàng. Benjamin tự nhiên lập tức cũng nhìn thấy Tô Minh. Cái này Benjamin kêu lên, trực tiếp đã nói, sư phó, ngươi làm sao thật đúng là đến rồi, đi nhanh lên, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Tô Minh nghe lời này một cái, lập tức mắt tối sầm lại, cái này mẹ nó cũng là cái gì đồ đệ nha, rõ ràng tại chướng người khác chí khí, diệt uy phong mình nha, còn không có đánh đây, làm sao lại như vậy xác nhận, bản thân không phải là đối thủ của hắn đây. Đương nhiên Benjamin cái này cũng là vì bản thân tốt. Tô Minh là rõ ràng. Tô Minh trực tiếp nói với hắn, yên tâm đi, đàng hoàng ngồi bất động. Một hồi ta đem ngươi cứu ra. Hoàng kim chiến thần trực tiếp nhảy xuống tới. Hắn rơi xuống đất trong nháy mắt đó. Mặt đất tựa hồ cũng rung động 2 lần. Dưới sau khi đến, người đứng ở nơi đó, mới để cho Tô Minh nhìn tương đối thấu triệt. Hợp lấy người này, hình thể quá mức khổng lồ. tối thiểu phải có 2 mét trở lên. Hơn nữa còn hết sức cố giả bộ. Thoạt nhìn so với cái kia cầu thủ bóng rổ, tựa hồ hình thể còn cao lớn hơn một chút. Chỉ là nhìn một chút liền cảm giác tràn đầy lực lượng cảm giác. Người chính là cái kia diệt mắt người a. Hoàng Kim Chiến Thần mở miệng, thanh âm cho người cảm giác 10 điểm nặng nề. Tô Minh nghe một lúc sau liền kinh trụ, cũng không phải chấn kinh hắn làm sao biết là mình đem mắt tiêu diệt, mà là người này nói dĩ nhiên là tiếng Hoa. Cái này thật là khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng được. Đường đường châu Âu Hoàng Kim Chiến Thần, vậy mà lại nói tiếng Hoa. Con hàng này vừa nhìn liền biết không phải là một hoa hạ người. Thế là rõ liền kỳ quái nói ra, người sẽ nói tiếng Hoa. Không nghĩ tới a, năm đó ta đi qua hoa hạ, đồng thời tại đó, học được một thân bản sự. Cũng chính là bởi vì như vậy, ta rất ít đi hoa hạ. Bởi vì nơi đó có quá nhiều tồn tại cường đại. Gia hỏa này giống như là tại ôn chuyện một dạng. Nói với Tô Minh, nói đến đây Tô Minh mới nhớ. Bản thân quên nhìn thực lực của hắn. Kết quả trực tiếp nhìn thoáng qua. Triệt để chấn kinh. Con hàng này dĩ nhiên là ngũ trọng thiên kiếp cảnh. Hắn là cổ võ giả, đây là nhất định sự tình. Nếu không hắn lấy cái gì đi xưng bá châu Âu đây? Chỉ bất quá để cho Tô Minh hơi có chút không nghĩ tới là con hàng này cảnh giới đã vậy còn quá cao. Ngũ trọng thiên kiếp cảnh a, lại so với chính mình lợi hại. Tô Minh có loại cảm giác khóc không ra nước mắt. Trong lòng tự nhủ hiện tại đầu năm nay, thiên kiếp cảnh liền không đáng giá như vậy sao? Trước kia cảm giác đây đều là trong tưởng tượng tồn tại. Hoàn toàn không có khả năng dùng tới. Ai ngờ hiện tại gặp phải một cái so một cái sâu. Gia hỏa này thế nhưng là một người ngoại quốc nha. Cũng không biết hắn rốt cuộc là dùng phương pháp gì. Lại có thể tu luyện tới cảnh giới này. Đích thật là một cái kỳ tích. Trước đó Tô Minh ý nghĩ. Có thể nói là sai hoàn toàn. Vốn cho rằng châu Âu bên này. Không có gì quá mức nhân vật lợi hại đây. Ai ngờ đột nhiên xuất hiện một cái ngũ trọng thiên kiếp cảnh. Hung hăng đánh mặt Tô Minh. Còn tốt ngũ trọng thiên kiếp cảnh. Tô Minh trước kia cũng đánh qua. Chớ đừng nhắc tới Tô Minh thực lực bây giờ chả hết thăng một cái cấp bậc. Đã tam trọng thiên kiếp cảnh. Đánh ra hỏa này. Hẳn là không có vấn đề gì. Đỏ thẫm dược đoán chừng cũng không dùng tới. Lúc này Tô Minh đã tại âm thầm ngưng luyện hắc ám nguyên khí đạn. Chỉ bất quá thăng cấp về sau biến thành 7 viên. Ngưng luyện thời gian. So với trước đó đến, cũng lâu hơn một chút. Tô Minh đến kéo dài thời gian. Nếu như bây giờ liền đánh, chỉ sợ hắn kỹ năng này liền bỏ dở nửa chừng. Thế là Tô Minh liền tùy tiện tìm một cái chủ đề. Kéo nói, Hoàng Kim Chiến Thần thoạt nhìn quả nhiên là danh bất hư truyền. Chỉ bất quá ngươi làm sao một cái cấp dưới đều không có. Hoàng Kim Chiến Thần 10 điểm khinh thường nói. Muốn những thứ vô dụng kia người có làm được cái gì? Nhiều hơn nữa cấp dưới. Cũng kém hơn ta tùy tiện đập một bàn tay. Tự tin. Đây chính là căn cứ vào bản thân lực lượng loại kia cường đại tự tin. Hắn thực lực này. Xác thực cũng có tự tin vốn liếng. Ngưu bức như vậy. Tô Minh đột nhiên nhếch miệng nở nụ cười. Ngay sau đó bỗng nhiên mở miệng nói ra. Vậy liền để ta tới thử xem ngươi bao nhiêu lợi hại a. Nói sau khi xong, Tô Minh nhấc tay một cái, 7 viên to lớn hắc ám nguyên khí đạn trực tiếp mạnh vọt qua, nhanh chóng như thiểm điện. Converter y upsilon tương đương chuồn CV tương đương xin cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.